Con mắt hắn nhúc nhích hỏa diễm đỏ sầm, cũng không có lập tức phát tác đi ra, mà là phất phất tay nói. Vân Nhi, nhận lấy lễ vật. Vâng, ra ra. Một thiếu nữ áo trắng từ sau lưng Trúc Liệt Thiên nổ đi ra, liên tục hướng Lâm Lạc đi đến từng bước sinh tư. Nàng cũng là mỹ nhân, nhưng giờ phút này biểu lộ trên mặt thực sự khó coi, tự nhiên là đang giận hành vi của Lâm Lạc. Một hồi lễ mừng hảo hảo rõ ràng xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải đây là đại thọ vui mừng, nàng cũng có xúc động trực tiếp chấn giết Lâm Lạc. Đây là tự nhiên trước mặt mọi người phá thể diện của Trúc Liệt Thiên nổ, cái này làm sao có thể nhịn được. Lâm Lạc đem 7 khối thần thạch tính cả cái khay cùng một chỗ đưa cho thiếu nữ áo trắng, mỉm cười nói. Kính xin Trúc Liệt đại nhân tại chỗ mở thạch, tin tưởng dùng vận may của đại nhân, nhất định có thể khai ra 7 khối cực phẩm thần tinh, không khí càng thêm vui mừng. Tiểu tử này thật đúng là gan chó bạo phát a. Rõ ràng dám để cho Trúc Liệt Thiên nổ ở trước mặt mọi người mở thạch, chập chập chập, nếu khai ra 7 khối phế thạch, vị thượng thiên thần này còn có mặt mũi nữa không? Tuy trước mắt là đại hỷ, nhưng Lâm Lạc đuôi mù như thế mà nói thực coi Trúc Liệt Thiên nổ là bùn nặn sẽ không sinh khí sao? Tiểu tử, ngươi có thể bảo chứng những thần thạch này đều có thể khai ra cực phẩm thần tinh sao? Trong chủ bàn, một thượng thiên thần dáng người thon gầy đột nhiên lên tiếng thanh âm bén nhọn như kim thạch ma sát, để cho hàm răng người có loại đau xót muốn rơi xuống. Thọ tinh không ra tay, như vậy tự nhiên có lão hữu làm thay rồi. Đối phương không có lập tức trở mặt, chắc hẳn là hướng về chiêu bài tinh điện, đây chính là thế lực ở rất nhiều thần quốc đều có sản nghiệp. Nghe nói thượng thiên thần cũng có gần 30 tên, ngay cả thần vương cũng không dám đơn giản đi trêu chọc, bởi vì đã đi ra thần quốc, thần vương cũng chỉ là mạnh hơn thượng thiên thần mấy chục lần, bị chừng 30 thượng thiên thần cường thế vây công mà nói, dù là có thể tận diệt đối thủ mình cũng sẽ chịu trọng thương. Nếu không có bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không nguyện ý cùng tồn tại như vậy trở mặt. Bởi vậy, tên thượng thiên thần kia cũng chỉ là ở trong lời nói ép buộc thoáng một phát, chỉ cần Lâm Lạc trả lời hơi có sơ sẩy, hắn có thể thừa cơ làm khó dễ, đánh Lâm Lạc cũng có thể làm cho đối phương nuốt huyết, tự nhận không may. Muốn cam đoan mỗi khối thần thạch đều có thể khai ra thần tinh, cái này đổ thạch đại sư kinh nghiệm phong phú cũng không khó làm được. Nhưng nói muốn khối khối thần thạch đều có thể khai ra cực phẩm thần tinh, vậy cũng chỉ có thần vương mới có thể làm được rồi. Tên thượng thiên thần kia nói như thế, hiển nhiên là làm khó dễ Lâm Lạc, nhưng ai bảo hắn vô lý trước? Mặt mũi thượng thiên thần là ai cũng có thể gọt sao? Trên yến tiệc tất cả người đều dừng ăn uống lại, muốn xem Lâm Lạc là ứng đối vấn đề khó khăn này như thế nào. Lâm Lạc cười ha ha, ở dưới 7 thượng thiên thần ngưng mắt nhìn không lộ ra một tia bất an, thong dong nói. Cái này tại hạ tự nhiên có thể cam đoan, chỉ cần có một khối thần thạch khai mở không ra cực phẩm thần tinh, vậy tại hạ cam nguyện tự sát. Hí! Tiểu tử này sao có đại dũng khí như thế? Trước mặt mọi người nói ra lời nói này, nếu thật có một khối thần thạch mở không ra cực phẩm thần tinh, đây dù là Trúc Liệt Thiên nộ thượng muốn tha hắn một lần cũng không được a, đây chính là cầm tôn nghiêm của song phương đánh bạc. Tiểu tử, ngươi có biết chuyện này không thể nói đùa hay không? Tên thượng thiên thần thon gầy kia lạnh lùng nói ra, nếu thật gây ra nhân mệnh, lại không biết tinh điện sẽ có bao nhiêu phản ứng, đây chính là hậu quả rất nghiêm trọng. Đại thọ của Trúc Liệt đại nhân, tại hạ không dám cầm mấy khối thạch đầu nát trêu đùa hí lộng đại nhân, tự nhiên không có nửa câu nói đùa. Lâm Lạc chém đinh chặt sắt nói. Đến một bước này, song phương đều là đâm lao phải theo lao rồi. Trúc Liệt Thiên nộ cuối cùng mở miệng nói. Vân Nhi, đem lễ vật lấy tới. Vâng, ra ra. Thiếu nữ áo trắng hung hăng chừng mắt liếc nhìn Lâm Lạc. Tự nhiên là hận hắn đem lễ mừng êm đẹp khiến cho hào khí xấu hổ như thế. Nếu như Trúc Liệt Thiên nộ thật có thể khai ra một khối cực phẩm thần tinh ngược lại cũng may, mọi người cười ha ha, vấn đề này liền trôi qua, nhưng chỉ cần không phải thần vương, dưới đáy ai dám nói tất cả sẽ khai ra cực phẩm. Cực phẩm thần tinh là dễ khai mở như vậy sao? Nếu như trong 7 khối thần thạch mở không ra một khối cực phẩm thần tinh, dù là Trúc Liệt Thiên Nộ Thượng không muốn phát tác cũng không được, mà Thọ Yến đổ máu, đây là dấu hiệu không tốt cỡ nào. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường lại lần nữa đưa vào tĩnh lặng, tất cả nhập ánh mắt đều ngưng tụ ở 7 khối thần thạch không thu hút chút nào trước người Trúc Liệt Thiên Nộ. Nếu không phải là thần thức không cách nào xuyên thấu, ai cũng sẽ cho rằng 7 khối thạch đầu rách dưới này chính là tùy tiện nhặt bên đường. 7 khối thần thạch xếp theo hình tam giác, dưới đáy là một khối lớn nhất, tầng thứ 2 thì là 3 khối nhỏ hơn, tầng thứ 3 là 2 khối càng nhỏ hơn, cuối cùng một khối nhỏ nhất nằm trên cùng. Trúc Liệt Thiên Nộ duỗi ra tay phải, ở thần thạch trên đỉnh ra chỉ bắn mạnh, lập tức sắt sắt sắt ra ngoài thần thạch nhao nhao rơi xuống, một vầng sáng chói mắt lập tức tràn đi ra, hào quang thanh sắc nhu hòa lộ ra cao quý, phía dưới là tràn đầy thất thải thần quang. Cực cực phẩm thần tinh. Một thuộc tính. A, thật đúng là cực phẩm thần tinh. Ở đây người nào không phải biết hàng, mặc dù nói chưa hẳn có được qua cực phẩm thần tinh, nhưng lại có cái nào chưa từng gặp qua. Vầng sáng tinh khiết như vậy cũng chỉ có cực phẩm thần tinh mới có thể phát ra. Không ít thần linh một tu đã lộ ra đỏ mắt chi sắc, nếu không phải khối thần tinh là bày ở trước mặt thượng thiên thần tám phần đã có người xông lại đoạt rồi. Thực sự khai ra cực phẩm thần tinh rồi. Nói là trùng hợp. Có người tin sao? Càng là thần linh tu vi cao thâm lại càng không tin có loại vật trùng hợp này. Hơn nữa, ai dám ở loại sự tình mất đầu này làm chuyện trùng hợp tỷ lệ một phần ngàn vạn. Chẳng lẽ thực sự đổ thạch đại sư có như thế, ngay cả cực phẩm thần tinh cũng có thể thò ra. Tinh Hà đổ thạch phường. Sách ngược lại mau mau đến xem rồi. Vẻ mặt Lâm Lạc bình tĩnh, hắn biết rõ chỉ cần sự tình hiện tại tuyên dương đi ra ngoài, Tinh Hà đổ thạch phường tất nhiên sẽ thanh danh đại chấn. Dân cờ bạc là cực kỳ tin tưởng loại vật vận may này, Trúc Liệt Thiên Nộ tự tay từ khai thần thạch trong Tinh Hà đổ thạch phường ra cực phẩm, ai không muốn đến dính chút phúc khí. Trúc Liệt huynh, khối thần tinh này có thể bỏ mình yêu thích hay không? Ở bên trong bảy thượng thiên thần, lập tức có người hướng Trúc Liệt Thiên Nộ mở miệng đứng lên, hắn là thần linh một tu. Khối một hệ cực phẩm thần tinh này đối với hắn mà nói tuyệt đối là giá trị liên thành. Hải Phong huyên đã mở miệng, bản tỏa không dám không theo, ha ha. Trúc Liệt Thiên Nộ cười đem khối thần tinh đưa tới, hai người đều không có nói muốn cầm cái gì đến trao đổi, nhưng bọn hắn cũng biết cái này căn bản sẽ không mất. Thượng Thiên Thần há có thể đơn giản thiếu nợ nhân tình. Trúc Liệt Thiên Nộ nghĩ nghĩ quyết định thu hồi thần thạch còn lại, bởi vì hắn tuyệt không tin bảy khối thần thạch này đều có thể khai ra cực phẩm thần tinh, đã có một khối chắn miệng người, hắn cũng muốn như vậy thu cột buồm, miễn cho cùng tinh điện cãi nhau mà trở mặt. Hiện tại xem ra, hắn đã lợi nhuận đủ kinh hỉ, đối với Lâm Lạc chỉ có yêu mến mà không ở trách nữa rồi. Trúc Liệt đại nhân kính xin tiếp tục. Trung Nguyên thần duy nhất trong chủ bàn nói ra, ánh mắt đảo qua Lâm Lạc, lộ ra rất là không thích. Dùng tu vi bản thân hắn tự nhiên không có tư cách ngồi ở trên chủ bàn, nhưng ai bảo hắn là đại biểu Vạn Dương thần vương đến chúc thọ, ai dám để cho hắn ngồi ở bên trong thứ tịch. Đây không phải gọt mặt thần vương sao? Trúc Liệt Thiên Nộ không khỏi những mày, thượng thiên thần địa vị cao thượng. Cho dù là thần vương cũng khách khí. Ngược lại là loại tiểu nhân được sủng ái này, không biết thời thế, cáo mượn oai hùm, hết lần này tới lần khác còn không thể đắc tội, vạn nhất bị hắn ở trước mặt thần vương bôi đen, vậy nói không chừng chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ở trong thần quốc lại không phải là không có phát sinh qua sự tình thượng thiên thần tạo phản, nhưng mỗi lần đều diệt, ai có tâm lý nắm chắc như vậy. Cái mặt mũi này không thể không cho. Trúc Liệt Thiên nộ cố nén lửa giận, đại biểu thần vương kỳ thật cũng không phải nhằm vào hắn, đại khái là bất mãn Lâm Lạc đột nhiên đi ra đoạt danh tiếng, trước đó hắn với tư cách đại biểu thần vương là tiêu điểm mọi người chú mục. Một ngón tay lại điểm, sắt sắt sắt, lại một khối da đá thần thạch nhao nhao rớt xuống, một đạo vầng sáng hỏa hồng sắc như là tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, thẳng sắc thiên vũ chiếu sáng vạn dặm. Lại là một khối cực phẩm thần tinh. Hỏa thuộc tính. Hí. Lúc này tất cả mọi người đều không bình tĩnh rồi, liên tục khai ra hai khối cực phẩm, đây là cái khái niệm gì? Tiểu tử này chẳng lẽ có bối cảnh thần vương? Nhưng cho dù là thần vương muốn xem thấu thần thạch cũng không phải không cần tốn nhiều sức, trăm khối ngàn khối không có việc gì, số lượng càng nhiều đừng nói thần vương có ăn tiêu hay không, chẳng lẽ nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay sao? Quái! Thật là quái! Tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn vào trên người Lâm Lạc, suy đoán yêu nghiệt này bối cảnh như thế nào, rõ ràng thực có thể lấy ra cực phẩm thần tinh. Thanh niên áo trắng đại biểu thần vương kia, bộ dáng tương đối anh tuấn, nhưng lúc này trên mặt lại treo hàn ý lạnh như băng. Ánh mắt của hắn đảo qua khối hỏa hệ cực phẩm thần tinh nói. Thần vương đại nhân sùng hỏa chứng đạo, không biết Trúc Liệt đại nhân có thể lần nữa bỏ thứ yêu thích, đem khối thần tinh này hiến cho thần vương đại nhân hay không? Hắn con mẹ nó, đưa vạn dương thần vương ra, còn có ai có thể nói không? Lúc này Trúc Liệt Thiên nổ ngay cả tâm giết người cũng đã có. Vạn Dương Thần Vương là hỏa tu, chẳng lẽ hắn không phải sao? Hơn nữa Thần Vương có chủ thần khí có thể rút ra pháp tắc chí cao, trong đó tác dụng của cực phẩm thần tinh có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, căn bản không có ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa, tên đại biểu thần vương này cũng là hỏa tu, đến cuối cùng khối cực phẩm thần tinh này sẽ lọt vào túi ai còn không nhất định. Trúc Liệt Thiên nộ há có thể không tức giận, hắn vốn đã quyết định muốn thu hồi thần thạch còn lại, là bị đối phương ép buộc không thể không tiếp tục mở thạch. Hiện tại ngược lại tốt, khai ra đồ vật đối với hắn là chí bảo lại muốn chắp tay để cho người. Hiến cho thần vương. Hắn còn có thể trông cậy vào thần vương ban thưởng cho mình bảo vật giá trị giống nhau sao? Hiển nhiên không có khả năng. Sắc mặt Trúc Liệt Thiên nộ tái nhợt, chỉ là lúc này đây không phải nhằm vào Lâm Lạc, mà là cực kỳ hận thần vương đại biểu này, tên tiểu nhân Long Quân Ít. Hắn miễn cưỡng cười cười nói. Thần vương đại nhân muốn, bản tỏa không dám không cho. Nói xong, đem cực phẩm thần tinh trong tay đưa tới, trong nội tâm có thể nói nhỏ máu. Long Quân Ít cũng biết cử động lần này của mình là đắc tội chết một gã thượng thiên thần, nhưng cực phẩm thần tinh khó được, cực phẩm thần tinh thích hợp mình sở tu thì càng thêm khó được. Vì tiền đồ của mình còn đi quản thượng thiên thần gì uy hiếp, chỉ cần hắn ôm lấy chân vạn dương thần vương, Trúc Liệt Thiên nộ tính toán cái gì. Đến lúc này, Trúc Liệt Thiên nộ cũng không có khả năng dừng tay, hắn tiếp tục mở thần thạch. Sắt sắt sắt, ra đá rơi xuống, lại là một đạo hào quang sáng chói bắn ra. Rõ ràng lại là một khối cực phẩm thần tinh thủy thuộc tính. Ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng, bình thường hơn nghìn năm mới có thể chứng kiến một khối cực phẩm thần tinh, nhưng bây giờ lại liên tục thấy được ba khối. Chẳng lẽ, đúng như Lâm Lạc nói, bảy khối thần thạch này đều có thể khai ra cực phẩm thần tinh? A, cái này cũng quá khoa trương đi. Trúc Liệt Huyên một gã thượng thiên thần thủy tu hướng Trúc Liệt Thiên Nộ mở miệng, thủy hệ thần tinh này đối với Trúc Liệt Thiên Nộ cũng không tác dụng quá lớn, nhưng đối với thủy tu thần linh mà nói, chính là chí bảo. Nếu đã đưa ra hai khối, Trúc Liệt Thiên Nộ tự nhiên cũng không có khả năng bên trọng bên khinh, cũng may đưa cho thượng thiên thần khác là không phải như bánh bao đánh chó có đi không về. Huống hồ, hắn tu luyện chính là hỏa hệ đại đạo, thủy hệ thần tinh cho dù là cực phẩm đối với hắn cũng sẽ không có chỗ tốt gì, trừ khi hắn ý định tu luyện thêm một môn đại đạo. Khối thứ tư cực phẩm thổ hệ thần tinh. Khối thứ 5 cực phẩm kim hệ thần tinh. Khối thứ 6 cực phẩm lôi hệ thần tinh. Tất cả mọi người đã chết lặng, bọn hắn không hoài nghi trong khối thần thạch thứ bảy có thể tiếp tục khai ra cực phẩm thần tinh chút nào. Cũng chỉ có Long Quân ít sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn là tiểu nhân tuyệt đối, nịnh trên lấn dưới chính là sở trường của hắn. Chính là bởi vì ở trước mặt thần vương quỳ quá lâu, hắn đi ra bên ngoài càng thêm muốn cáo mượn oai hùm một phen, một chút cũng chịu không nổi người khác bỏ qua. Bị Lâm Lạc đoạt danh tiếng, hắn là hận không thể đem Lâm Lạc băm thành mảnh vỡ, ngay cả vui sướng vừa mới đạt được cực phẩm hỏa hệ thần tinh cũng bị ném tới một bên. Trúc Liệt Thiên nổ lại ra một ngón tay, điểm về phía khối thần thạch cuối cùng, ba thoáng một phát, thần thạch vỡ ra, ra đá lạnh rung mà rơi, nhưng bên trong lại một mảnh ruột bông, không hề có vầng sáng lộ ra. Chương 1346 1347 Loạn vũ bí cảnh. Phế thạch. Mọi người sững sờ, ngược lại là trong nội tâm thoải mái. Cái gọi là người có thất thủ, mã có mất đề, đây mới gọi là bình thường, đổ thạch đại sư càng lợi hại cũng có thời điểm nhìn lầm. Ha ha, phế thạch. Nhưng Long Quân ít lại đắc chí, cười lạnh nhìn về phía Lâm Lạc. Các vị đại nhân, vừa rồi người nọ đã từng nói qua, chỉ cần có một khối thần thạch mở không ra cực phẩm thần tinh, hắn sẽ đem đầu hái xuống, hôm nay sự thật bày ở trước mắt. Mọi người nói nên xử hắn thế nào? Tất cả mọi người là thầm mắng người này soi mói, trong 7 khối thần thạch có thể khai ra 6 khối cực phẩm thần tinh đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Huống hồ người ta đã nói có nắm chắc như vậy, khẳng định biết rõ tống xuất lễ vật chân quý cỡ nào. 6 khối cực phẩm thần tinh A, phần hạ lễ này tuyệt đối có thể nói là có 102 toàn trường. Hơn nữa tự tay khai ra cực phẩm thần tinh, cái này là đại kích động như thế nào? Coi như là người khác lựa đi ra, thế nhưng ao có bổn sự này. Ở Trúc Liệt Thiên nộ mà nói, Lâm Lạc có thể nói là đưa ra một phần lễ vật vô cùng chân quý, nhưng bây giờ lại muốn bởi vì một tí sơ sẩy của người ta mà bức người tự sát, đây không phải đánh mặt Trúc Liệt Thiên nộ sao? Long điện ấy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, sao không dơ cao đánh khẽ? Trúc Liệt Thiên nổ đè nặng lửa giận trong lòng nói. Long Quân ít là tiểu nhân đắc chí tiêu chuẩn, ỷ vào sau lưng có thần vương làm chỗ dựa, huống hồ lại bắt được bím tóc của Lâm Lạc, há lại sẽ buông tay. Hắn chính là loại người có cảm giác về sự ưu việt. Chỉ có ánh mắt của người toàn bộ tập trung lên người của hắn mới có thể cảm giác được nắm quyền. Hắn cười nhạt một tiếng nói. Vừa rồi Vũ Tuyền đại nhân cũng đã nói, thần không nói đùa. Vô luận là Trúc Liệt Thiên nộ hay là Vũ Tuyền đại nhân bị hắn kéo xuống nước, hai đại thượng thiên thần đều lộ ra giận dỗi chi sắc. Tiểu tử này cũng không quá đáng, gần hơn 10 vạn năm nay mới nhận được thần vương ăn sủng, cho rằng có thể một mực như thế sao? Hắn hết thảy đều là thần vương cho, khi có một ngày thần vương đột nhiên sửa sủng những người khác, xem hắn sẽ chết như thế nào? Trúc Liệt đại nhân, sao không đem thần thạch hoàn toàn khai mở? Đúng lúc này, Lâm Lạc đột nhiên dương giọng chen vào nói. Tất cả mọi người đều lộ ra khó hiểu. Cái gì gọi là hoàn toàn khai mở? Đây bất quá là một khối phế thạch, dù là cắt nát vẫn là một đống phế thạch. Nhưng Trúc Liệt Thiên nộ lại bỗng nhiên lộ ra vẻ khẩn trương, mà 6 thượng thiên thần khác trên chủ bàn cũng đồng thời thần sắc nghiêm túc, bởi vì bọn hắn nghĩ tới khả năng khác. Thạch sợi tầng tầng bong ra, động tác của Trúc Liệt Thiên nộ trở nên cực kỳ ôn nhu. Vô cùng có kiên nhẫn đem tầng tầng ra đá bóc xuống, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng ngời, phảng phất đang bưng lấy một kiện chân bảo hiếm thấy. Hừ, Tố Lồng Huyền Tư. Long Quân ít cười lạnh mà quét mắt nhìn Lâm Lạc, hắn hận người này đoạt danh tiếng của hắn, nhất định phải giết chết. Nhưng 7 thượng thiên thần không có một cách nào để ý tới hắn. Hai mắt đều nhìn chằm chằm vào động tác trên tay Trúc Liệt Thiên nộ, thần sắc chuyên chú vô cùng. Khối thần thạch này nguyên bản rất lớn, nhưng tầng tầng ra đá bóc đi thể tích từ nguyên bản lớn bằng cối xay biến thành nắm đấm, Nguyên bản ruột bông trắng bóng lại hiện ra một tầng tím nhạt, mơ hồ có một loại sáng rọi tràn động. Chẳng lẽ là... Không thể nào! Thần thần dược! Nguyên bản tràng diện có chút yên tĩnh lập tức trở nên lớn ồn ào lên, mỗi người đều là thần sắc kích động, lộ ra hưng phấn. Không phải bọn hắn không có nghĩ tới phương diện này, chỉ là thần dược cùng thần liệu đều thuộc về bảo vật trăm triệu năm khó gặp, tự nhiên bị mọi người tự động không để ý đến khả năng này. Trúc Liệt Thiên nổ cắt một tầng thạch y cuối cùng, một cây thần dược bất quá cao hai thốn cũng hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người, mọc ra một vòng lá cây màu tím sậm, có tất cả 12 lá, nhú thành một vòng tròn, không hoa, không quả. Trúc Liệt Huyên, cái này chẳng lẽ là một gã thượng thiên thần kích động ngẩng đầu nhìn hướng Trúc Liệt Thiên nổ. Tử Bối Diệp. Là Tử Bối Diệp. Trúc Liệt Thiên nổ vẫn không nói gì, một vị thượng thiên thần bên cạnh đã kích động kêu lên. Có thể làm cho một gã thượng thiên thần kích động như vậy, giá trị gốc thần dược này tuyệt đối không thể đánh giá. Thực sự là Tử Bối Diệp. Trúc Liệt Thiên nổ ngửi một chút. Đồng dạng lông mày nhíu lại. Tử Bối Diệp. Lại là Tử Bối Diệp. Cái này là thần dược chân chính a, có đoạt thiên tạo hóa, ăn vào sẽ vĩnh viễn không có tâm ma chi khốn. Thậm chí có thần dược như thế. Dưới đáy một mảnh nghị luận nhau nhau, không ai không lộ ra chấn động. Tuy Tử Bối Diệp không thể gia tăng tu vi đạt được pháp tắc lính ngộ, thế nhưng chỉ là một cái vĩnh viễn không tâm ma chi khốn cũng đủ để cho bất luận thần linh gì động tâm rồi. Tâm ma là vấn đề mà mỗi người ở lúc tu luyện đều có thể gặp được, mà càng là cảnh giới cao, tỷ lệ gặp được tâm ma cũng càng cao, tâm ma cũng càng đáng sợ, đây chính là sẽ để cho thần linh tẩu hỏa nhập ma. Thần linh có hai sợ. Một là thần kiếp, hai là tâm ma. Nếu so sánh tâm ma không có khủng bố như thần kiếp, nhưng giết người không thấy máu, thần linh chết trong tâm ma thậm chí so với vẫn lạc ở bên trong thần kiếp còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì thần linh muốn đột phá một lần không dễ dàng, nhưng chỉ cần tu luyện tiếp xúc thiên địa pháp tắc, thì có thể lọt vào thiên địa cắn trả. Nếu như có thể vĩnh viễn không bị tâm ma quấy nhiễu, đây đối với thần linh mà nói có thể nói là không chỉ là một cái mạng rồi. Tất cả mọi người ai cũng đỏ mắt, nếu không có mấy vị thượng thiên thần tỏa chấn đoán chừng cả đám đều muốn xông lên dốc sức liều mạng rồi. Thần tinh lại chân quý thì như thế nào, có thể cứu mạng sao? Tử Bối Diệp có thể. Long Quân ít giống như bị người hung hăng đánh một cái tát. Sắc mặt lập tức trở nên vừa đen lại xanh. Hắn vốn tưởng rằng bắt được bím tóc của Lâm Lạc, sau một hồi biểu diễn xấu xí lại phát hiện chỉ là càng tăng thanh danh của Lâm Lạc, cái này để cho hắn làm sao chịu nổi. Nhưng muốn cưỡng từ đoạt lý nói thần dược không phải thần tinh cái này. Cho dù hắn rất vô sỉ cũng mở miệng không được. Hơn nữa, thần dược chỉ có thể ở trong cực phẩm thần tinh bao hàm dưỡng dục, nói là cực phẩm thần tinh kỳ thật cũng đúng, chỉ là tất cả lực lượng cùng pháp các tinh hoa đều bị thần dược hấp thu mà thôi. Tuy trên mặt một hồi tái xanh, nhưng Long Quân Ích cũng không có phẩy tay áo bỏ đi, chỉ là sắc mặt chớp động rất đặc sắc, để cho Lâm Lạc có chút cảm giác hạ giận. Tuy loại tôm tép nhãi nhép này hắn căn bản không có để ở trong lòng, nhưng nhảy nhót như thế nhìn xem luôn chướng mắt chứng kiến Long Tử Bối Diệp Quân ý kinh ngạc, đừng nói Lâm Lạc khoái ý, tất cả mọi người là có loại hạ giận khoan khoái dễ chịu. Tiểu hữu bày kiện lễ vật này kiện kiện chân quý, bản tỏa tuy có chút xấu hổ, nhưng càng không bỏ được cắt nhường, chỉ có thể mặt dạn mày dày nhận lấy. Trúc Liệt Thiên nộ cười hướng Lâm Lạc nói ra thành như hắn đang nói, dù là Lâm Lạc chỉ tống xuất một khối cực phẩm thần tinh cũng có thể được xưng tụng đại lễ, huống chi là bảy kiện. Huống chi trong đó còn có một cây thần dược càng thêm chân quý, một cây có thể chân quý gấp 10 lần so với 6 khối cực phẩm thần tinh tổng lại. Tiểu hữu. Trúc Liệt Thiên nộ xưng hô một tiếng như vậy, ít nhất ở trong phạm vi hắn thống trị tuyệt không người còn dám cùng Lâm Lạc khó xử. Một đám tân khách đều không ngừng hâm mộ, nhưng ai có thể một ngụm xuất ra 6 khối cực phẩm thần tinh cộng thêm một cây thần dược, hơn nữa còn để cho Trúc Liệt Thiên Nộ tự tay khai ra, tự nhiên cũng có thể đạt được vinh quang này. Mấu chốt là bọn hắn được sao? Đây chính là hâm mộ không đến. Lâm Lạc mỉm cười cho hắn mà nói, thần tinh cũng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ có thể trở thành tiền tiêu, mà tử bối diệp càng là vô dụng, dù sao là dựa vào hỗn độn dung lô đến để thăng tu vi, tâm ma cùng hắn có quan hệ gì. Hơn nữa đây cũng không phải là tặng không, chỉ cần Trúc Liệt Thiên Nộ cao hứng, như vậy Trúc Liệt Thành còn có ai dám cùng Tinh Hà Đổ Thạch Phường gây khó dễ. Mà sinh ý ở trong đó chính thức trải rộng ra rồi, hắn có thể đánh vào nội bộ tinh điện đạt được tin tức cụ thể của chân vạc thứ 6, một khâu khấu trừ một khâu. So với chân vạc thứ 6, điểm đầu tư nho nhỏ ấy lại được coi là cái gì? Đây chỉ là chút tấm lòng của tiểu điếm, chúc chúc đại nhân tu vi tinh tiến, sớm ngày đạt tới thượng thiên thần đỉnh phong. Lâm Lạc ôm quyền cười nói. Hảo! Mời tới ngồi ở đây. Trúc Liệt Thiên Nộ tự giác thu lễ vật quá quý trọng, tự nhiên muốn đền bù tổn thất cho Lâm Lạc thoáng một phát, lúc này hướng hắn vẫy vẫy tay để cho hắn ngồi vào trên chủ bàn. Cách này mọi người càng thêm đỏ mắt. Bên kia là có 7 vị thượng thiên thần a, có thể cùng bọn họ ngồi cùng bàn, cách này là mặt mũi bực nào. Long Quân ít thì là sắc mặt tái nhợt. Lâm Lạc có tư cách gì cùng hắn ngồi chung một tịch? Nhìn xem bản này đều là người nào? 7 vị thượng thiên thần, hơn nữa hắn là thần vương đặc sứ, Lâm Lạc là cái gì đó? Nhưng ở hắn nhìn chằm chằm xuống, Lâm Lạc lại đi nhanh tới, không chút nào khách khí ngồi xuống, đúng lúc là đối diện với hắn, trả lại cho hắn một ánh mắt tràn ngập khiêu khích, để cho hắn tức giận đến thiếu chút nữa ngực bạo liệt. Tiểu nhân khí lượng cũng nhỏ. 7 thượng thiên thần đều đối với Lâm Lạc rất là khách khí, tuy bọn hắn cũng không phải đều từ chỗ Trúc Liệt Thiên Nộ nhận được cực phẩm thần tinh, nhưng tử bối diệp lại mỗi người đều có phần, bởi vậy tự nhiên đối với Lâm Lạc nhìn cao một chút, đưa hắn trở thành tiểu bối đáng giao hảo. Nếu so sánh, Long Quân ít ngạo mạn kiêu căng, mà Lâm Lạc lại khiêm tốn hữu lễ. Vừa so sánh 7 thượng thiên thần tự nhiên càng cảm thấy Lâm Lạc thuận mắt rồi. Lễ mừng tiếp tục tiến hành, lại không ngừng có người đưa lễ vật lên, nhưng đã có 7 khối thần thạch của Lâm Lạc làm so sánh, về sau hạ lễ tự nhiên đều trở nên không đáng giá nhắc tới, đừng nói thượng thiên thần không để ý chút nào, dù là những trung nguyên thần kia mất hứng. Lâm Tiểu Hữu, không biết ngươi đối với loạn vũ bí cảnh có hứng thú hay không? Tiếp cận khâu cuối cùng của 7 ngày đại yến, Trúc Liệt Thiên Nộ hướng Lâm Lạc hỏi. Trúc Liệt đại nhân, Lâm Lạc vẫn không nói gì, nhưng Long Quân Ít lại mạnh mẽ đứng lên, trong ánh mắt chớp động lên lửa giận mãnh liệt. Người này không phải người Vạn Dương thần quốc ta, không có tư cách vào loạn vũ bí cảnh. Hừ, bản tọa dùng thân phận tư nhân mang theo Lâm Tiểu Hữu tiến vào bí cảnh, dù là thần vương đại nhân cũng sẽ không chỉ trích, cần ngươi đến nghi vấn sao? Trúc Liệt Thiên Nộ cuối cùng là thượng thiên thần, sao có thể cho Long Quân Ít nhiều lần nhảy nhót ở trước mặt hắn? Long Quân Ít không nghĩ tới Trúc Liệt Thiên Nộ cư nhiên không để cho hắn mặt mũi như thế, trong nội tâm lập tức bay lên một đoàn lửa giận. Nhưng dù hắn cảm giác mình hài lòng thế nào cũng không dám ở trước mặt đối phương phát tác, cái này có thể sau khi trở về hướng Vạn Dương thần tử khóc lóc kể lể rồi. Hắn buông mặt xuống không rên một tiếng, chỉ là hai đấm niết chặt, ẩn ẩn có thể thấy được đang run rẩy, cho thấy lúc này trong lòng có phẫn nộ cỡ nào. Xin hỏi đại nhân, loạn vũ bí cảnh là địa phương nào? Lâm Lạc cũng không có đem Long Quân Ít để vào mắt, ngay cả một tia đắc ý cũng không có. Mà đúng là vẻ mặt hắn như thế, lại để cho Long Quân Ít càng thêm phẫn nộ. Loạn vũ bí cảnh trước kia chính là thần thành của loạn vũ thần vương, sau khi loạn vũ thần vương vẫn lạc, kiện chủ thần khí cũng một mực lưu lại chỗ đó. Trúc Liệt Thiên Nộ thổ lộ ra một tuyệt đại bí mật. Thần vương.